Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1047, ăn miếng trả miếng. Cái gì ngươi? Càn rỡ, cản hạ hắn, đóng giữ nơi đóng quân cửa lớn lôi hỏa bộ giáp sĩ. Hét lớn ra tay ngăn cản, Lý Mục con ngươi phát lạnh, xèo, đao quang lấp lóe. A, tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên, huyết quang phun ra trong đó, mười mấy lôi hỏa bộ giáp sĩ bay ngược ra ngoài, hóa thành đầy trời mưa máu. Lý Mục đem ly thương thủ cấp, ôm ở trong lòng, cầm, hắn xoay người, đem giao cho đoàn đầu, nói, không có mệnh của ta lệnh, bất luận người nào đều không cho bước vào lôi hỏa đại doanh ngàn mét bên trong một bước. Người trái lệnh. Trục xuất Minh Dạ Ti, vĩnh cửu không thu nhận. A, đại nhân, chúng ta, đoàn đầu cùng nghe tin mà đến tống biệt đám người. Sắc mặt đại biến, bọn họ biết, đây là Lý Mục đang bảo vệ bọn họ. Nhưng bọn họ như thế nào hạng người ham sống sợ chết? Mắt gặp huynh đệ tốt nhất, chết ở lôi hỏa bộ đại doanh. Bọn họ có thể không phẫn nộ, có thể không muốn báo thù. Lý Mục giơ tay một chỉ vạch một cái, lưu quang lóe lên, một đạo vết đao xuất hiện trên mặt đất, lướt qua này tuyến người, chính là ta kẻ thù. Hắn nói xong, xoay người hướng về lôi hỏa bộ đại doanh đi đến, điểm sáng màu vàng óng lấp lóe, từng điểm phi đao màu vàng óng, xuất hiện ở Lý Mục xung quanh cơ thể, trôi nổi giữa không trung, chuyển động theo hắn. Như là đầy trời màu vàng tinh thần đang lóe lên một dạng. Không có gì sánh kịp sát khí. Bạo nổ giật ra. Đối diện, lôi hỏa bộ giáp sĩ cùng cao thủ. Từ trong đại doanh lao ra. Lý Mục trước động thủ. Đã kinh động bọn họ. Cái gì ngươi? Dám giết ta lôi hỏa bộ người? Tạo phản sao? Còn không bó tay chịu trói. Bằng không tại chỗ đánh chết. Lôi hỏa bộ những cao thủ nhìn thấy Lý Mục một người đến đây, tức giận sau khi như chiều nước một loại vọt tới. Từng ấy năm tới nay, còn từ không có người dám như vậy xung kích lôi hỏa đại doanh. Dám làm như vậy người đều đã chết. Giết! Lý Mục đẩy một cái tay, xèo xèo xèo xèo, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống màu vàng mưa. A, không, tay của ta đứt đoạn mất. Lùi, mau lùi lại, màu vàng mưa giọt chỗ đi qua. Huyết hoa tỏa sáng, từng cái lôi hỏa bộ giáp sĩ. Thất kinh địa kêu thảm thiết, trước kia tức giận trên mặt bị hoảng sợ lật đổ địa vị. Thất kinh địa kêu to, vọt tới lôi hỏa bộ giáp sĩ không thắng được. Như là chủ động đón nhận mảnh này màu vàng lưỡi dao bão táp một dạng. Khác nào gặt lúa mạch một dạng đổ hạ, đầu lâu, ngực bụng, mi tâm, nuốt cổ họng bị xuyên thủng, sau đó bốc cháy lên hừng hực nước mắt, bám vào đế hỏa phi đao, vô tình thu hoạch sinh mệnh, trong tiếng kêu gào thê thảm, từng cái thân thể ở bị phi đao xuyên thủng nháy mắt, hóa thành cho bụi, tung bay ở hư không. Lý Mục cất bước đang thiêu đốt hỏa diễm cùng cho bụi bên trong. Thâm nhập đến rồi đại doanh nội bộ. Đoạn đầu, Tống Biệt chờ Minh Dạ Ti người. Đứng ở cự ly lôi hỏa bộ đại doanh ngoài ngàn mét. Khác ở Lý Mục phía trước mệnh lệnh. Không dám lướt qua vết đao một bước. Chờ mắt mà nhìn ti chủ đại nhân đại hiển thần uy. Cơ hồ là ở không tới 5 cái trong hô hấp. Tự tạc xuyên lôi hỏa đại doanh tầng thứ nhất phòng ngự. Khác nào sát thần, đi vào trong đó, đối với rất nhiều Minh Dạ Ti giáp sĩ cùng cao thủ tới nói. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp được Lý Mục ra tay. Trước đó vài ngày phát sinh ở tụ hiền các tửu lầu sự tình. Chỉ là nghe nói, mà chính là không đánh mà thắng chi binh. Vì lẽ đó vẫn chưa thể hiện ra ti chủ đại nhân võ lực của. Mà lúc này, cái kia màu da cam hỏa diễm cuốn sạch qua nơi, giết người không lưu vết hình tượng, Một hồi, để con người của bọn họ đều phóng đại, hết sức khiếp sợ. Toàn mặc dù là một loại khác nào hỏa diễm thiêu đốt một loại nhiệt huyết. Ở trong cơ thể bọn họ tỏa sáng, bởi vì cái kia vừa đi không về người, là bọn hắn ti chủ. Bởi vì bọn họ ti chủ, là vì là huynh đệ của bọn họ đi báo thù. Đoàn đầu đem ly thương đầu lâu, thật chặt ôm vào trong ngực, chưa từng nhắm mắt ánh mắt, nhìn về phía lôi hỏa bộ đại doanh phương hướng. Huynh đệ, ngươi thấy được sao? Nhìn cho thật kỹ đi. Ti chủ đại nhân, ở báo thù cho ngươi đây. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đế hỏa thiêu đốt ở các nơi. Từng cái lôi hỏa bộ cao thủ giáp sĩ, ở vọt trước bên trong, ngã xuống liệt diễm bên trong. Lý Mục thân hình, dắt bao bọc một đoàn tử vong bão táp, duy vĩ mà lại chí mạng, bao phủ hướng về đại doanh nơi sâu xa. Nhanh, nhanh đi bẩm báo bộ thủ đại nhân. Có người hô to, trong đại doanh báo động cảnh báo, phát sinh thanh âm chói tai. Các loại trận pháp đang điên cuồng vận chuyển thôi thúc, nhưng Lý Mục phi đao như đầy trời lưu tinh ngã xuống, chỗ đi qua đều là hủy diệt cùng tử vong, mang theo to lớn phẫn nộ cùng sát ý. Lần này Lý Mục ra tay, không có lưu tình chút nào, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, chính là cái kia chút vội vàng thôi thúc trận pháp, ở Lý Mục đao bày trước mặt cũng không chống đỡ được bao lâu, giống như là chùy sắt dưới lưu ly một dạng, phát sinh gào thét, một mực vỡ vụn như điệp bay tứ tung. Là ngươi, Lý Mục, đã từng ở tụ hiền các tửu lâu trước mặt, cùng Lý Mục có duyên gặp qua một lần hình thống lĩnh tới rồi. Nhận ra Lý Mục thân phận, giận dữ hét, dừng tay, ngươi điên rồi sao? Vô liêm sỉ, xâm lấn ta lôi hỏa đại doanh. Người lẽ nào nghĩ muốn tạo phản hay sao? Chết! Lý Mục đáp lại chỉ có đơn giản một chữ. Xèo! Một đạo màu da cam ánh đao lược không mà qua. Ây! Hình thống lĩnh con mắt trợn to. Thân hình cứng ngắc ở giữa không trung. Một đạo màu da cam hỏa diễm. Từ mũi miệng của hắn bên trong phun ra ngoài. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lý Mục dĩ nhiên sẽ quyết tuyệt như vậy ra tay. Không chút lưu tình, đây chính là chém giết quân bộ bổ nhiệm quan chức a. Đây là điên rồi sao? Đến cùng, trêu chọc một cái dạng gì người điên a? Ý thức tiêu tan, hắc ám đến, trong nháy mắt tiếp theo, hỏa diễm đem thân thể của hắn nuốt hết, không trung bay lên cho bụi, nhanh đi mời đại thống lĩnh, không ngăn được, cảnh báo, nhanh phát cảnh báo. Hướng về quân bộ báo cáo, các loại tiếng kêu gào, các loại tiếng kêu thảm thiết ở khói lửa cho bụi bên trong vang lên. Từ trước đến nay, lôi hỏa bộ hung hăng bá đạo, vẫn luôn là bắt nạt người khác, chưa từng bị người như vậy từng bắt nạt, vì lẽ đó quân bị cũng lộ ra khá là hời hợt. Đột nhiên bị tập kích, trong thời gian ngắn, càng là căn bổn tổ chức không nổi hữu hiệu ngăn chặn chặn lại. Càng đừng nói là phản kích, xảy ra chuyện gì, cảnh báo mất đi hiệu lực, đầu mối truyền tống trận pháp bị phá hư, tin tức không đưa ra đi, có thần bí kết giới bao trùm đại doanh, rất nhanh, phụ trách lôi hỏa đại doanh trận pháp cùng báo động truyền tống trận sư. Khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, trận pháp dĩ nhiên là mất hiệu lực, đồng thời, có một tầng vô hình mà vừa thần bí kết giới. Không biết lúc nào, bao trùm toàn bộ lôi hỏa đại doanh, làm cho cả lôi hỏa bộ bất khả tư nghị nằm ở một loại bị ngăn cách che giấu trạng thái. Nhị thống lĩnh đến, bẩm báo nhị thống lĩnh, có kẻ địch xâm lấn, đại doanh một mảnh hoảng loạn thời gian, rốt cục có người nhìn thấy, nhị thống lĩnh Chu Thông hiện thân, đây là từ khi nơi đóng quân bị tập kích phía sau. Rốt cục hiện thân lôi hỏa bộ người mạnh nhất, cũng là quan trật người cao nhất, nằm ở hoảng loạn kinh khủng bên trong lôi hỏa bộ giáp sĩ. Một hồi giống như là thấy được cứu tinh cùng người tâm phúc một dạng. Hô to lên, cái gì ngươi, Đáng chết, Chu Thông hét lớn, đạo tôn cảnh sóng sức mạnh bạo nổ giật ra. Cả người đều bao phủ ở màu đỏ thẫm lôi quang bên trong. Kéo theo đầy trời lôi quang tia điện, một hồi che đậy nửa bên bầu trời. Trong tay hắn nặn ra kiếm quyết, đầy trời lôi quang hóa kiếm, còn như bão táp, bao phủ mà ra, đinh đinh đinh, ầm ầm ầm, kim loại va chạm một loại trong thanh âm, xen lẫn lôi quang lửa điện tiếng nổ, giữa bầu trời giống như là ở phóng khói hoa một dạng. Xinh đẹp lại sán lạn, sức mạnh kinh khủng bạo phát va chạm dư âm, tỏa ra uy hiếp chí mạng cùng lực sát thương. Ít nhất ở ngoài mặt xem ra, rốt cục có người có thể chống lại cái này đột nhiên giết tiến vào ác ma. Chu Thông khắp nơi thiên lôi kiếm, thị giác hiệu quả và khí thế trên, không thể so với Lý Mục màu vàng lưu tinh đao mưa thua kém bao nhiêu. Nhị thống lĩnh thần uy, rốt cục ngăn cản, giết hắn đi, có lôi hỏa bộ cao thủ hưng phấn hô to. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, loại này cuồng hô đều giống như bị bóp cổ như con vịt. Im mặt đi, bởi vì thì nhìn đầy trời giông tố bên trong, cái kia cả người thiêu đốt màu da cam tia sáng bóng người. Khác nào ma thần, vẫy tay, màu vàng lưu tinh nháy mắt hội tụ, hóa thành một thanh màu vàng óng ánh chói mắt cự đao. Nắm trong tay, một đao chém, lôi kiếm quang hải nháy mắt bị chia ra làm hai. Hình như là toàn bộ vòng trời bị chia ra làm hai một dạng. Phốp, Chu Thông miệng lớn phun máu tươi rút lui. Lý Mục thân ảnh càng nhanh hơn, nháy mắt đuổi tới, một cước đem Chu Thông từ trên bầu trời đạp xuống. Nói, Vân gia người, bị bắt tới nơi nào? Lý Mục tóc đen bay phấp phới, cả người đế hỏa lưu chuyển, đả thần tiên thứ tư hình thái cự đao. Lưỡi đao theo ở Chu Thông trên cổ, tàn khốc lạnh như băng ánh mắt, quả thực như là tử thần nhìn chăm chú một chút. Quát hỏi nói, Chu Thông cũng coi như là một phương cao thủ, có đạo tôn cảnh tu vi cùng với tâm tình. Nhưng lúc này, nên Lý Mục nghiêng đưa hắn nháy mắt như bẻ cành khô đánh bại uy áp. Dùng lạnh lẽo khác nào đến từ chính cửu u địa ngục một loại thanh âm đặt câu hỏi thời gian. Hắn sở hữu dũng khí, một hồi tựu hỏng mất. Ở nhà tù, đừng có giết ta. A, đao quang lóe lên, Chu Thông đầu người bay ra đi, còn chưa rơi xuống đất, bị đao ý bên trong đế hỏa lực lượng một quyền tựu hóa thành cho bụi. Đồng thời hóa thành cho bụi còn có thân thể của hắn. Lý Mục không có lưu tình chút nào, giết, ăn miếng trả miếng, rất nhanh. Hắn biết rõ phòng giam phương hướng, xông thẳng mà đi, toàn bộ lôi hỏa đại doanh, lâm vào điên cuồng trong hỗn loạn, mà ở lôi hỏa đại điện bên trong, cái kia toàn thân đều bao phủ ở màu đen mũ trong áo người bí ẩn. Mũ áo lót bóng tối bao trùm bên dưới chỉ lộ ra khóe miệng, vẽ ra một tia lãnh khốc âm trầm độ cong. Ha ha, tốt, giết đi, tàn nhẫn mà giết. Giết càng nhiều, trong tay dính máu tươi càng nhiều, ngươi lại càng đáng chết. Sau đó giết ngươi, cái kia chút người coi như là nghĩ vì là ngươi nói chuyện, đều không có sức thuyết phục. Ha ha ha, muốn khiến cho diệt vong, trước phải dùng điên cuồng. Quả nhiên là hơi hơi kích thích tựu nổi điên người. Ha ha, trước mặt hắn, một cái thủy tinh quả cầu sét hiện ra. Hình cung cầu trên mặt quang ảnh lấp lóe, cấu trúc ra chính là Lý Mục như vào chỗ không người một loại tàn sát tạc xuyên lôi hỏa đại doanh. Hình tượng, hắc ưng người bí ẩn như là đang thưởng thức thế gian nhất phong cảnh xinh đẹp một dạng. Quan sát quá trình này, chút nào không có tính toán ra tay. Hơn nữa, từng đạo màu tím nhạt lôi quang từ trong thân thể của hắn tiêu tán đi ra ngoài. Phúc bắn tới toàn bộ lôi hỏa bộ đại doanh, không có ai biết, đóng kín lôi hỏa bộ đại doanh người, không phải Lý Mục, mà là vị này, ầm ầm, Lý Mục trực tiếp đánh xuyên phòng giam cửa lớn, vọt vào, tu tiên cổ điển, không hậu cung,